Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 695, trong trắng, không trong trắng, 1. Góc truyện audio.com. Để phá một hỏa diễm cục sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Huống chi đây là 5 ngôi mộ liên kết với nhau. Hơn nữa cái loại mộ cục này, trước đó cô cũng chỉ nghe nói đến nó, mà chưa tận mắt chứng kiến. Cô vẫn chưa đủ tự tin để phá vỡ hoàn toàn. Lỡ như không cẩn thận, sẽ làm cả thôn đều gặp họa lớn. Có điều, nếu căn cứ theo nguyên lý thủy hỏa tương khắc, cô có thể bố trí một sát thủy cục đơn giản để nó có thể tạm thời kìm hãm khống chế được cái hỏa diễm cục này. Cô sẽ dựa theo âm dương ngũ hành để đưa 3 phiến đá bị thầy phong thủy đào loạn lên trở về vị trí ban đầu. Khiến cho khí tức hỏa diễm đang cuồn cuộn kia dần thu hẹp lại. Trở về vị trí ban đầu, Dương Tử Mi tìm được 3 vị trí có thể bày đặt sát thủy cục ở đó. Có điều, nguyên liệu bố trí sát thủy cục có chút đặc biệt, nhất định phải dùng những tấm gỗ liễu có âm tính để làm. Rồi lấy máu của 9 cô gái xử nữ bôi lên, sau đó vẽ lên những phù chú có liên quan, như vậy nó mới phát huy công dụng. Trưởng thôn, cháu cần máu của 9 cô gái xử nữ để làm phù chú. Họ phải khoảng trên 13 tuổi và dưới 18 tuổi. Cháu hy vọng bác có thể nhanh chóng tìm được giúp cháu. Thời gian của cháu không còn nhiều nữa. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi. Dương Tử Mi rất muốn trở về gặp Long Trục Thiên trước buổi tối nay. Nên không muốn chậm trễ nữa. Con gái ở thôn này rất nhiều. Cô muốn tìm 9 người. Chắc không thành vấn đề. Bởi vì việc này liên quan đến đại sự cả thôn nên trưởng thôn vội vàng trở về thôn. Kêu gọi toàn bộ con gái từ 13 đến 18 tuổi tập trung lại đây. Tổng cộng có 20 người. Con gái của các nhà trong thôn đều tập trung ở đây rồi nữu nữu. Cháu xem ai phù hợp. Vâng, Dương Tử Mi gật đầu. Càng nhiều sự lựa chọn càng tốt. Nếu ngày sinh của các cô gái này thuộc âm thì càng tăng thêm hiệu quả của sát thủy cục. Bác trưởng thôn à, bác kêu nhị nha nhà tôi qua đây làm gì? Lương Quế Hoa không biết tại sao lại đến đây. Thấy trưởng thôn đứng cùng một chỗ với Dương Tử Mi thì la làng nói. Bác sẽ không cấu kết người ngoài đem bán con gái trong thôn của chúng ta đi chứ? Trưởng thôn tức giận nói. Cô nói cái gì vậy Quế Hoa? Là nữu nữu muốn giúp thôn chúng ta phá bỏ cái phong thủy quỷ quái kia đi. Chính là cái phong thủy làm thôn ta không có mưa đó. Vì vậy mới tập trung mấy cháu gái này đến đây. Nó phá giải phong thủy. Lương Quế Hoa liếc xéo Dương Tử Mi một cái. Mắt của trưởng thôn ông bị hồ ly ăn mất rồi à, một đứa con gái hiểu cái gì cơ chứ? Nữu nữu là thầy phong thủy được anh kỳ đặc biệt mời về từ thành phố A về. Vài ông lớn có tiền ở thành phố A đều tin tưởng cháu nó. Tại sao chúng ta lại không tin? Trưởng thôn đã nghe Hoàng Anh Kỳ kể những câu chuyện của Dương Tử Mi ở thành phố A nên ông sùng bái cô như một vị thần vậy. Hơn nữa vừa rồi ở trên đường đi, ông ta cũng nhân tiện hỏi vận khí của mình. Cô nói không sai một điểm nào. Hơn nữa còn chỉ điểm cho ông về sau nên làm thế nào. Còn cho ông một lá bùa để mang theo bên người. Nó có thể hóa giải kiếp nạn 60 tuổi của ông. Ông đương nhiên cảm kích vô cùng. Thầy tướng phong thủy, bậy bạ, không phải dựa vào nhan sắc để mấy kẻ có tiền lo hết sao? Lương Quế Hoa không tin nói. Chấm, ồn ào quá đi, Dương Tử Mi mặc kệ bà ta. Trưởng thôn tức giận nói. Dương Tử Mi bắt đầu chọn những cô gái tập trung đến đây nhưng lại phát hiện xử nữ chân chính chỉ có 8 người. Những người khác đã mất trinh, trong đó có không ít người mới 13 tuổi đã mất. Mà nhị nha trong sáng trong miệng bà mợ ba kia, em họ của cô mới có 14 tuổi nhưng đã có bầu được 2 tháng rồi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ tách riêng 8 cô gái xử nữ. Những người còn lại nhờ trưởng thôn để họ về. Sao vậy nữu nữu, không phải cháu nói là cần 9 người sao? 8 người cũng được rồi à? Trưởng thôn khó hiểu hỏi. Cách chương.